Mỹ phụ trước mắt này chắc chắn là cựu cốc chủ của Bách Hoa Cốc. Đồng thời cũng là sư phụ của Trương Hinh Dư. Thiên Tà không nghĩ tới nàng còn trẻ, lại còn đẹp như vậy. Hắn có một chút thất thần, giống bộ truyện lần trước. Bộ truyện này ta lại bị chó cắn. Một con thì không sợ, nhưng đây là cả đàn chó dữ. Tục ngữ nói, chó cắn theo đàn. Quả là không sai, có lẽ ta phải dừng lại quá. Quá nhiều chó nên dù là sư tử cũng không đánh lại. Cách chương.